Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 175, Azkaban đào phạm. Tại sao làm như vậy thần bí? Shirakawa nhìn Mari Aithap đem cửa khoang xe đều giam lại, không khỏi tò mò. Tạp chí trùng, bởi vì nói bí mật rất thần bí thôi. Thu cười trêu ghẹo nói: Đi ngươi, thật là, ta nói, các ngươi cũng đừng không tin. Mari Aithap nghe khuê mật nói, nhất thời không còn khí một tiếng, đồng thời có chút trịnh trọng. Nói đi. Shirakawa nháy mắt con mắt, chuẩn bị lắng nghe cái gọi là bí mật. Ta và các ngươi nói, Azkaban có số lớn thực tử đồ vượt ngục, trong đó bao gồm Bella Terry Fox cùng chồng của nàng lo nói Fuslai Stellan Kỳ. Mari Aithap dùng cực nhỏ thanh âm hướng hai người tự nói. Cái gì? Thu trước tiên hít vào một hơi. Thực tử đồ chạy trốn Azkaban. Shirakawa trước tiên nhớ tới đám kia tập kích hắn thực tử đồ nhóm. Điều này sao có thể? Ngươi từ nơi nào biết rõ? Thu hút một hơi sau đó, vội vàng hướng Mari Aithap đuổi hỏi. Thực tử đồ từ Azkaban vượt ngục. Lại này đại sự tình. Làm dân thường Thu cùng Shirakawa, cùng với rất nhiều người, vậy mà không hề có một chút nào nghe được. Nhượng Thu không thể không hoài nghi tin tức này chân thực tính. Là thực sự, trong lúc nghỉ hè, mấy ngày trước ban đêm, mẹ của ta đột nhiên đi làm. Làm việc rất lâu mới trở về. Ta len lén tại nàng trước cửa nghe được. Mari Aithap áp thấp thanh âm nói. Trời ạ, chạy mất nhiều ít thực tử đồ. Tại sao phải hướng dân chúng giấu giếm cái này cái sự tình? Thu giật mình tuần hỏi. Không biết rõ chạy mất nhiều ít thực tử đồ. Bọn họ không có nói giấu giếm. Nói muốn thôi chỉ mấy ngày lại hướng ngoại giới nói cái này cái sự tình. Hiện tại ngạo lo nhóm chính ở khắp nơi tìm những kia tù phạm. Mari Aithap nhìn Thu biểu tình. Đột nhiên có chút hối hận. Cái này cái sự tình. Nàng không nên xính nhất thời nhanh miệng nói ra. Nhất định chính là đang liều mạng. Shirakawa cau mày nói. Liều mạng. Mari Aithap nhìn về phía Shirakawa. Đây là cái kia người khô. Hắn đã trở lại. Shirakawa nhìn nữ đồng học, mở miệng kể một sự thật. Aaron, lời như vậy ngươi tin tưởng? Mari Aithap kinh ngạc nhìn Shirakawa. Ngươi không đồng ý thuyết pháp này? Shirakawa nhún vai một cái, mở miệng hỏi ngược lại. Trên thực tế, rất nhiều người đều không đồng ý thuyết pháp này. Đầu nói rõ trước, ta cũng không tín nhiệm bộ phép thuật. Mari Aithap giảo trơn cho mình thêm một cái không tín. Nhiệm bộ phép thuật, nói rõ mình không phải là tin vào bộ phép thuật nói, mà là mình cho là kết quả. Vậy có người nào có thể công kích Azkaban? Cứu đi nhiều như vậy thực tử đồ. Thu ăn kinh hỏi, dưới cái nhìn của nàng, trừ cái kia từng tại nước Anh ma pháp giới hô phong hoán vũ Voldemort, tựa hồ không có người nào có thể làm được. Chớ ngu, Thu, cái kia người đã chết, cứu ra thực tử đồ do người khác. Mari Aithap nói, vậy ngươi cho rằng là người nào cướp đi tù phạm? Shirakawa hỏi. Sirius Black, từng có tiền khoa người. Hắn và Bella Terry Fox Lester Lucky là đường tỷ đệ. Các ngươi biết không? Mari Aithap lần hai bạo xuất một tin tức. Ta phải nhắc nhở ngươi. Sirius Black đã chết. Shirakawa hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Black vẫn còn có cái thực tử đồ đường tỷ. Bất quá ngoài miệng là vẫn là nhắc nhở một câu. Hắn chết. Mari Aithap bị nói sửng sốt một chút. Lúc nào? Thu cũng rất kinh ngạc. Năm thứ ba thời điểm A. Shirakawa nhìn hai cái muội chỉ ánh mắt, nháy mắt con mắt. Sirius bị hắn cứu ra sau, dùng một cái thế thân ở bên trong thời đại chết. Tử hình là không bị phơi bày ra, cũng không có công bố. Chẳng qua là rút về Sirius đuổi bắt lệnh. Chúng ta thế nào đều không biết rõ. Mari Aithap nói, người không biết rõ đương nhiên bình thường. Bộ phép thuật không sẽ đem loại này sự tình hướng ra phía ngoài tiết lộ. Shirakawa nhíu nhíu mày. Đây chẳng phải là Sirius, còn có thể là ai có thể tập kích Azkaban? cứu ra những kia thực tử đồ nhóm. Thu nghe Shirakawa nói, hướng Khuê Mật hỏi, hết, cái này, Mari Aitaker xác, Ravenswap không thể nghi ngờ là thông minh, có thể là người thông minh, luôn là ngược lại bị thông minh làm lầm, nghi ngờ cùng nghi ngờ là phe đối nghịch mặt, hiện tại ở nơi này cũng không phải trọng yếu nhất phải là thực tử đồ chạy trốn. Năm nay bộ phép thuật không sẽ lại phái Dementor đi ra khuấy sự tình đi. Shirakawa khoát khoát tay, không muốn đàm luận cái này. Không biết, cái này không biết, cho dù là phát nghĩ muốn làm như thế, những ma pháp kia bộ mọi người cũng sẽ phản đối, bao gồm mẹ của ta ở bên trong. Mari Aitap liền vội vàng lắc đầu. Như vậy cũng tốt. Shirakawa gật đầu một cái. Nếu là lại đem Dementor thả ra, vậy thì không dễ chơi. Bất quá cho dù là không thả Dementor, đám kia thực tử đồ so với Dementor cũng không khá hơn chút nào. Bất quá cũng may những người đó hẳn không dám đến Hogwarts khuấy sự tình. Sự tình không liên quan đã treo thật cao, cái này không một chút nào được. Những kia thực tử đồ ở bên ngoài sẽ gây ra rất nhiễu loạn lớn, mà bộ phép thuật còn giấu giếm cái này cái sự tình. Thu phản bác Shirakawa nói, cái cô nương này vẫn là rất hiền lành. Vậy cũng không có cách nào bộ phép thuật một lòng không thừa nhận cái kia người trở lại sự thật. Còn chậm lại hướng ngoại giới tuyên bố thực tử đồ vượt ngục sự tình. Làm như vậy hỏng bét, toàn bộ là bọn hắn trách nhiệm. Shirakawa bất đắc dĩ nhún vai một cái. Hắn suy nghĩ, nên cho Phù Dung viết hai phong thư, để cho nàng đi làm thời điểm. Phải chú ý một chút, bộ phép thuật làm như thế, cũng có nguyên nhân, bọn họ, chấm ngoặc kép, Mari Aitap nghe Shirakawa nói, không khỏi nghĩ cãi lại, nhưng là lời còn chưa dứt, liền bị Shirakawa cắt đứt, đừng nói, có người, Shirakawa đưa tay ra, cắt đứt Mari Aitap nói. Nói mới vừa nói xong, cửa bao xương liền bị gõ. Muốn kẹo à? Môn ngoài truyền tới thanh âm hỏi. Muốn. Shirakawa lên tiếng đáp, đồng thời đưa tay vào Kabuto bỏ tiền. Mở xe ra xương, mua một chút kẹo, sau đó đuổi đi hàng rong. Đóng lại lô ghế riêng. Người nói chúng ta phải làm những gì à? Thu ăn pumpkin nhân bánh. Hướng Shirakawa cùng Mari Aitap nói. Không cần, cái này cái sự tình không gạt được Đặng Bất Lợi nhiều. Shirakawa khoát tay, bộ phép thuật muốn che giấu, là bọn hắn sự tình. Cái này cái sự tình, khẳng định không gạt được Đặng Bất Lợi nhiều. Có hắn nhánh sẽ uy xâm thêm ma một tiếng, phát liền sẽ xui xẻo. Ngược lại không liên quan hắn sự tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.